Giá như anh gặp lại em sớm hơn. Chương 12, thân phận không đơn giản. Góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Vừa mới chợp mắt thì Khiết Băng đã phải tỉnh dậy. Tối nay một lễ đính hôn xa hoa sẽ được tổ chức. Kéo theo đó, thời thế của tập đoàn Mai Gia sẽ chính thức sụp đổ. Không cần đến lễ kỷ niệm. Hôm nay chính là ngày kết thúc của họ. Khác hẳn với những lần trước thích mang đồ thoải mái. Hôm nay cô mang một bộ lễ phục sang trọng màu xanh da trời nhấn mạnh làn da trắng ngần của cô. Phần eo váy được bó sát tôn lên thân hình quyến rũ của cô. Váy dài đến mắt cá chân. Chân váy được thiết kế giống hình đuôi cá. Phía bên trái bị xẻ một đường dài khoảng 20-30 cm. Cách thiết kế cùng với đường chỉ tỉ mỉ dễ dàng làm cho người ta nhận ra đây là mẫu thiết kế phiên bản giới hạn. Chỉ có một chiếc duy nhất của nhà thiết kế tài ba. Rizella, đi kèm nó chính là chiếc giày cao gót đế 10 phân mà đen tuyền. Mái tóc bạch kim của cô được thả dài đến thắt lưng tạo nên nét quý phái khó tả. Người mang bộ lễ phục này là một cô gái được tô điểm bằng một lớp make up nhẹ. Và đó chính là Bạch Khiết Băng. Cô nàng sẽ chấm dứt niềm hân hoan của tập đoàn Mai Gia hôm nay. Bước ra khỏi căn phòng, Khiết Băng với dáng vẻ vô cùng lộng lẫy làm cho Hắc Giả, Hắc Sát có chút không quen. Họ biết chị của mình là một đại mỹ nhân, nhưng không ngờ lại đẹp đến như vậy. Anh rể chắc hài lòng lắm đây, hi hi hi. Hai cậu em trai với suy nghĩ bậy bạ khẽ cười khúc khích. Khiết Băng không quan tâm bộ đôi siêu quậy này. Việc cô để tâm chính là sự kiện thú vị sắp diễn ra. Tại trung tâm tiệc cưới của The Palace, xa hoa, một bữa tiệc tuyên bố lễ đính hôn chính thức bắt đầu sau 30 phút chờ đợi. Mai Gia Thành, bố của Mai Kiều Nhi, nhân vật trung tâm của ngày hôm nay, cười rạng rỡ. Ông ta nhanh chóng bước lên phát biểu. Ông không hề hay biết điều sắp xảy ra. Cảm ơn quý vị khách quý cùng với các đối tác vì sự hiện diện của mọi người ngày hôm nay. Lễ đính hôn của Mai Kiều Nhi, con gái tôi và Nguyễn Minh Thành, người sắp trở thành con rể tôi. Chưa kịp nói hết lời thì trên màn hình chính liền có những âm thanh rợn người. Nhẹ chút, và vâng. Đó chính là Mai Kiều Nhi cùng một gã trai bao. Ôi trời, là cô ta đúng không? Tìm khoái cảm trước động phòng. Thật mất mặt ha ha. Từng tiếng xì sầm bàn tán liên tục vang lên. Tắt đi, tắt ngay đi. Mai Gia Thành cùng Mai Kiều Nhi hốt hoảng quát tháo. Nhưng không thể gỡ xuống. Máy tính đã bị người khác hách mất. Nguyễn Minh Thành, người sắp trở thành con rể của Mai Gia Thành cùng với gia đình, tức không nói nên lời. Anh ta vung tay tát Mai Kiều Nhi, rồi liên tục chửi vào mặt cô. Đúng là nhộn nhịp mà. Một giọng nói được cất lên cùng với tiếng vỗ tay. Clap, clap, Khiết Băng trong hình dáng một thiếu nữ sang trọng bước vào. Mọi người nhìn cô bằng ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ. Nhan sắc này, thân hình này quá hoàn hảo rồi. Đi sau lưng cô là Hắc Giả, Hắc Sát, họ mang bộ vest màu đen cùng với đôi giày đen bóng. Ngoài ra họ còn mang cặp kính râm đen. Bây giờ bộ đôi Hắc Hắc không còn vẻ tinh nghịch, nhoi nhoi nữa mà rất lạnh lùng và phong độ. Nhìn thấy Khiết Băng, Mai Gia Thành không khỏi bất ngờ. Ông không tin vào mắt mình. Không ngờ cô thoát được sau khi bị đẩy qua Trung Quốc kia. Chưa kịp suy nghĩ, Mai Kiều Nhi lao tới chỗ cô, hét lớn, tại mày, vì mày, lúc nào mày cũng phá hoại chuyện tốt của tao. Khiết Băng khẽ nhếch môi tỏ ý khinh thường. Giác, tay Mai Kiều Nhi đã bị bẻ gãy. Đông Phương Hoàng Minh, anh ta làm gì ở đây? Cô dám đụng vào người phụ nữ của tôi. Mai Gia Thành cùng Mai Kiều Nhi run lên sợ hãi. Không ngờ Bạch Khiết Băng này có thể quen một đại nhân vật như vậy. Hắc Giả, Hắc Sát cố nín cười. Anh rể đến đúng lúc lắm. Cho hẳn hai like. Khiết Băng bị những lúc gặp gỡ bất ngờ này của anh làm cho quen thuộc mất rồi. Tôi sẽ tặng cho gia đình ông một món quà. Cảm ơn vì 2 năm nay. Nói xong, cô, Hoàng Minh cùng Hắc Giả, Hắc Sát bước đi, Mai Gia Thành sợ hãi. Nhanh chóng lấy điện thoại ra nhắn. Cô ta quay lại rồi. Đầu dây bên kia chắc chắn có thân phận không đơn giản. Khiết Băng liền lệnh cho Hắc Giả, Hắc Sát làm họ bị tiêu diệt trong đêm nay. Còn phải nhớ đem người về. Chết phải thấy xác. Sau đó, cảnh sát đến, nhận lệnh chủ tịch tập đoàn Mai Gia bị cáo có tham ô công quỹ. Ngoài ra còn nhúng tay vào hành vi phi pháp. Buộc phải về trụ sở điều tra, Mai Gia Thành. Mai Kiều Nhi cùng với Giản Mạt, vợ ông ta gấp rút chạy trốn. Hoàng Minh đi một bên, cô thấy cô đắc ý bèn khẽ cười cười. Công nhận khi cô nghiêm túc thật đáng yêu. Anh nhanh chóng đưa cô cùng Hắc Giả, Hắc Sát đến phòng VIP gần đó để dùng bữa tối. Anh biết chắc chắn con sâu lười này chưa ăn gì. Đặt chân vào phòng, Khiết Băng thấy Tề Chiết. Cố Bắc Thần cùng với Thượng Trung Hàng cũng ở trong. Tề Chiết thì cô đã gặp 2 lần, còn Thượng Trung Hàng thì chưa bao giờ thấy anh đi chung. Anh ta có một gương mặt thư sinh, làn da trăng trắng được tô điểm bởi mái tóc đen láy. Anh ta sở hữu thân hình cân đối, có vẻ cao ngang ngửa với Đông Phương Hoàng Minh. Thượng Trung Hàng là một nhân vật bí ẩn. Tuy anh là một tổng tài nhưng chưa bao giờ anh lộ diện trước quần chúng. Thấy Khiết Băng nhìn Thượng Trung Hàng đăm đăm, hù dấm mang tên Hoàng Minh như sắp vỡ. Trung Hàng, sao anh lại ở đây? Khiết Băng lên tiếng với vẻ ngạc nhiên. Sau đó đến ôm chầm lấy Thượng Trung Hàng. Toi rồi, thủng dấm vỡ thật rồi. Sát khi toát ra từ Hoàng Minh khiến người trong phòng bất giác ớn lạnh. Khiết Băng nhanh chóng kéo Thượng Cung Hàng vào chỗ. Rồi coi Hoàng Minh như là không khí. Nhìn thấy cảnh này, Tề Chiết ấp úng mở lời. Ha ha ha, tuy gặp nhau mấy lần rồi nhưng chưa chính thức giới thiệu. Tôi là Tề Chiết. Anh nhanh chóng giới thiệu rồi đánh mắt qua Cố Bắc Thần. Tôi là Cố Bắc Thần. Hắc Giả, Hắc Sát, cuối cùng đến Khiết Băng. Bạch Khiết Băng, em họ của Thượng Trung Hàng. Hóa ra là em họ. Hoàng Minh thở phào nhẹ nhõm. Sau đó ngồi xuống cạnh cô. Vòng tay đằng sau cổ cô nhằm khẳng định chủ quyền. Thượng Trung Hàng thấy mà phì cười. Anh còn bà xã ở nhà đợi. Thời gian đâu mà trêu hoa ghẹo nguyệt. Chưa kể đây là em họ của anh. 7 người họ ăn xong. Mỗi người một ngã rẽ. Hoàng Minh đưa Khiết Băng về biệt thự của mình. Thấy đường đi có vẻ sai. Khiết Băng cất giọng ai oán. Này, đây đâu phải đường về khách sạn. Về nhà tôi. Giọng nói bá đạo của anh vang lên. Cô thật không chịu nổi mà. Mà thôi, dù sao cũng trở thành người phụ nữ của anh ta rồi. Về đó cũng là sớm muộn. Coi như hôm nay là đi khảo sát địa hình vậy. Đưa cô lên phòng mình. Anh nhanh chóng bước vào nhà tắm. Cô đi vòng quanh phòng anh. Thầm tức giận, tại sao lại có quần áo phụ nữ cơ chứ? Đang trong tâm trạng bực dọc, cánh cửa phòng tắm mở ra. Một chàng trai với thân hình rắn chắc, chỉ quấn xuê xoa, quấn đại một chiếc khăn che chỗ cần che bước ra. Cảnh tượng có chút quen thuộc. Hình như là hôm cô gặp anh ở Legend. Thấy anh bước ra cô lên tiếng dỗi hờn. Tại sao ở đây lại có quần áo phụ nữ? Em ghen. Anh cười cười tiến sát lại gần cô. Cất giọng trêu chọc, cô đỏ tía mặt, cầm đại một chiếc váy. Sau đó luồn qua khe hở chạy thẳng vào phòng tắm. Mặt cô không ngừng đỏ. Cô tắm xong rồi từ từ bước ra. Mong rằng anh đã ngủ. Nhìn thấy chàng trai đang chống tay nằm trên giường đợi. Cô bất giác giật mình. Tuy nhiên không thể phủ nhận sự quyến rũ của anh. Anh nhanh chóng lại chỗ cô. Kéo cô lên giường, ôm cô rồi dịu dàng nói. Em có biết tôi ghen khi thấy em ôm người đàn ông khác không? Tại sao em 5 lần 7 lượt thách thức giới hạn chịu đựng của tôi vậy? Cô từ bất ngờ đến bó tay. Ai thách thức giới hạn của anh? Do anh thôi. Cô lẩm bẩm đầu môi. Ngủ đi, lại bá đạo quá mức cho em phép rồi. Cô ngước mắt lên nhìn anh, thấy anh đang yên giấc. Cô cũng không còn tâm trạng đối chất nên liền rúc đầu vào sát người anh rồi đánh một giấc ngon lành. Khóe miệng anh cong cong khi thấy hành động của cô. Trong đó vang lên ý nghĩ tuy xa vời nhưng lại gần ngay trước mắt. Anh sẽ làm em cam tâm tình nguyện làm ấm giường cho anh. Cách chương.